Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 145, chọn dự bị hạng. Phòng thẩm vấn, người da trắng quan quân đẩy cửa mà vào, đưa lỗ tai thấp giọng nói rồi vài câu liền vội vã rời đi. Hình vuông mặt bàn lập lòe ánh kim loại, bên trái kia một chản trắng lóa đèn. Chiếu vào Mạc Tu Sinh hơi đổi trên mặt. Mạc cố vấn, ngươi cũng nghe được rồi. Tăng tiến sĩ cách bàn nhìn kỹ hắn. Nhập thánh tìm ta, có việc thương lượng, nếu không hai ngày nữa lại hỏi. Mạc Tu Sinh cúi đầu, trầm ngâm một chút, mặt không biến sắc nói. Ngươi cầm nhập thánh giả áp ta. Trước tiên nói một chút về là chuyện gì. Tăng tiến sĩ kéo kéo khóe miệng. Lại muốn đánh trận rồi. Mạc Tu Sinh, các nơi trên thế giới, mỗi ngày chí ít một hồi trận đánh chiến. Tang tiến sĩ lắc đầu. Lần này không giống, trên nhập thánh cùng tiêu chuẩn siêu phàm tất cả đều đến tham dự vào. Tai nạn thần, nguy hiểm thần, thường quy thần, sau đó không lâu các thần sẽ hội hợp đến đồng thời. Chúng ta muốn toàn viên đón đánh. Bạch. Mạc Tu Sinh đột nhiên đứng dậy, ngơ ngác biến sắc, trọng đại như vậy cơ mật hắn cũng không biết tình. Hắn vội vã truy hỏi, khi nào, nơi nào, Tang tiến sĩ, còn không định ra đến. Mạc Tu Sinh nhất thời cuống lên, lấy nhập thánh lạc đàn hoặc sáng tạo cơ hội cho thần chỉ các thần tập kích. Sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy. Bằng này cắt giảm tai nạn thần số lượng kế hoạch mới tiến hành một lần. Đây cũng quá nhanh hơn. Hẳn là lại chấp hành mấy lần cắt giảm kế hoạch. Lại nói, nhập thánh giả tập hợp dễ dàng. Siêu phàm giả tập hợp liên lụy đến toàn cầu các nơi. Các quốc gia, siêu phàm giả đồng ý không khó. Thế nhưng nó vị trí quốc gia có thể hay không lập tức phê chuẩn thả người. Là cái vấn đề lớn. Đối này, Tang tiến sĩ khẽ mỉm cười. Ngươi không hiểu, làm, nguyên tử thổ nạp thuật, diện thế, thân thể máu thịt rút lấy chứa đựng năng lượng nguyên tử. Thế giới các quốc gia cũng lại không tư cách hạn chế siêu phàm nhập thánh. Siêu phàm nhập thánh, toàn thể hành động không cần đi qua bất luận người nào. Bất luận cái gì cơ cấu, bất kỳ quyền lực gì cho phép. Đây không phải chủ tính trung hiệp thương, là thông báo, cũng có thể nói là mệnh lệnh. Vũ khí thủy ngân đối với thường quy cùng cấp bậc nguy hiểm lực sát thương to lớn. Đến mức cấp bậc tai nạn, đến điều động tên lửa xuyên lục địa, vũ khí cách chiến lược. Trừ này ra, siêu phàm nhập thánh tập hợp có chuyên cơ đưa đón, chuẩn bị trước chiến tranh muốn không được mấy ngày. Nghe vậy, Mạc Tu Sinh ngẩn ra, ngươi không cần loạn đến, yên tâm, Tang tiến sĩ liếm liếm khô khốc môi, nghĩ thái là cái gần như không tồn tại cơ hội, một khi bỏ qua đã không còn, giả như nói cắt giảm kế hoạch dùng nhập thánh làm cạm bẫy mồi nhử. Toàn diện tổng tiến công, vệ thần giả chính là mồi nhử, cho dù chặt đứt nghĩ thái, tưởng lộ lộ trở về mặt đất. Vẫn như cũ sẽ làm cho dị không gian thần chỉ hội tụ. Không tiếc tất cả cướp giật, cũng làm cho nàng tiếp tục nghĩ thái. Nghĩ thái sự kiện, Mạc Tu Sinh 10 phân rõ ràng. Hắn nghĩ quá khả năng này, nhưng cân nhắc đến nhân loại cùng thần chỉ chênh lệch quá lớn đây là các thần cơ hội. Đối siêu phàm nhập thánh mà nói, rất khả năng là cái sống còn hố lửa. Vì sao như vậy bức thiết? Thế cuộc chuyển biến xấu, còn chưa tới cuối cùng bước ngoặt, hoàn toàn có thể kéo một thoáng, so với bước trước tương lai, hỏi ý, Mạc Tu Sinh càng coi trọng tình huống này, chúng ta không cần thiết hiện tại liền quyết một trận tử chiến. Thời khắc cuối cùng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, đã thành đại đa số người tư duy theo quán tính. Cố vấn cấp bậc Mạc Tu Sinh cũng không ngoại lệ. Thí dụ như toàn thế giới điện ảnh và truyền hình tác phẩm xấp xỉ với bom làm nổ nội dung vở kịch. Đều sẽ ở một giây sau cùng đi giải quyết. Vậy thì quá trễ rồi. Tang tiến sĩ vung vung tay, hắn cho rằng hiện nay tình thế dường như nước ấm luộc ếch. Bất luận có thể không nhảy ra ngoài, nhất định phải tận lực thử một lần, lại như thế rằng co nữa, e sợ liền liều mạng cơ hội đều không có. Cũng được, Mạc Tu Sinh sắc mặt phức tạp, mở miệng nói, ba tầng hạo kiếp đều chưa từng đánh đổ chúng ta, lần này cũng đồng dạng, ta trước về quốc chuẩn bị rồi. Hắn có chút vui mừng, chuẩn bị trước chiến tranh cần thời gian nhất định, có thể thật tốt tiếp một thoáng người nhà. Mạc Tu Sinh nhận làm nhân sinh giá trị thực hiện chia làm 5 bước. Bước thứ nhất, nỗ lực tăng lên tự thân. Bước thứ hai, chăm sóc tốt người nhà. Bước thứ ba, làm hết sức trợ giúp chân chính những người hiền lành. Bước thứ tư là dân tộc phát ra tiếng. Bước thứ năm, vì quốc gia làm vẻ vang trên thực tế. Làm được trước 2 bước đã là thành công nhân sinh. Mạc Tu Sinh đánh giá chính mình cũng chỉ làm đến bước thứ ba. Chớ bi quan như vậy tiêu cực. Tang tiến sĩ nhìn thấy Mạc Tu Sinh đi tới cửa, nhắc nhở nói, nguy hiểm nhất chính là nhập thánh phương diện cùng tiêu chuẩn siêu phàm. Người trước áp lực quá nặng, người sau thực lực quá yếu. Giống như người vậy cố vấn cấp bậc không đến nỗi hy sinh quá nhiều. Thương vong vượt qua đường cảnh giới, lập tức rút đi liền được rồi. Ha ha, Mạc Tu Sinh bất trí khen chê quay đầu lại nói, ngươi lại không phải siêu phàm giả, biết cái gì? Nói xong, hắn một cái đẩy cửa rời đi. Phía trên chỉ thị đã không còn quan trọng nữa, hắn phải nhanh một chút về đến nhà. Phụ đạo hài tử viết xong tiểu học bài tập hè, nhập thánh giả viễn trình video hội nghị. Các vị, Tây Âu No Hai cầm một bản thánh kinh, giữa hai lông mày hình như có trách trời thương người hàm ý. Hơn 200 tôn tai nạn thần muốn ứng phó như thế nào? Một cái khác hình ảnh, Hứa Hiền búng tay một cái, ngươi tu luyện thành công không? Tây Âu No Hai gật gù, phần tâm cảnh đã thành. Hắn một khẩu lưu loát tiếng Hoa, tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Phối hợp bước kia tóc vàng mắt xanh khuôn mặt có điểm là. Thế nhưng không có cách nào. Hai vị thế giới trí cường giả đều là người Trung Quốc. Hơn nữa Hoa Quốc hiện nay có 10 vị nhập thánh. Trong lúc vô tình, nhập thánh giao lưu bắt đầu lấy tiếng Hoa làm chủ. Tây Âu No Hai cố ý học tập một hồi. Hắn nói ra, ngoặc kép, nguyên tử thổ nạp thuật. Làm ta trở nên mạnh mẽ một đoạn dài, nhưng là không có xoay chuyển càn khôn phân lượng. Hứa Hiền vừa nhìn về phía những khác video ô vuông nhỏ, hỏi dò còn có ai phần tâm cảnh tu luyện thành công. Không hỏi không biết, vừa hỏi giật mình, bao quát Đường Hồng ở bên trong 9 đại thiên tài toàn bộ tu luyện thành công. Những người còn lại kẹt ở năng lượng nguyên tử chứa đựng giai đoạn. Chưa tu thành phần tâm cảnh, trong đó có Phương Nam Tuân. Ai? Phương Nam Tuân cười khổ, thiên tài ngộ tính cao, ta cũng kẹt ở năng lượng nguyên tử chứa đựng giai đoạn. Ha ha, Hứa Hiền mặt mày hớn hở, an ủi vài câu, liền không lên tiếng nữa. Tiếp, đến phiên một vị nước Mỹ nhập thánh lên tiếng, nếu là chúng ta có thể lựa chọn khai chiến địa điểm. Liền dứt khoát ở châu Nam Cực, hắn chờ mong đại lượng thần chỉ thức tỉnh ngủ say viễn cổ bá chủ. Ngưu Hạ Xuyên giọng ồm ồm đáp lại, Nam Bắc Cực nhưng là dị không gian thần chỉ vùng cấm. Giữa hè ngày ấy, đem 7 màu thần khu dẫn tới châu Nam Cực phạm vi. Là dùng thiên tài máu quấy dày thần cảm quan, dùng thần biến điên cuồng, sau đó mới dẫn vào Nam Cực. Lần này e sợ không thể thực hiện được. Xác thực, tai nạn thần quá nhiều. Chỉ cần có một tôn tỉnh táo, cũng đừng muốn đem các thần dẫn tới Nam Cực. Nhật Bản Asakawa thánh giả suy nghĩ một chút. Nàng nhẹ giọng đưa ra kiến nghị. Tốt nhất không muốn ở hải vực. Trên biển tác chiến, tóm lại có chút không tiện. Nàng lại bổ sung vài câu. Xin hỏi phần tâm cảnh có thể hay không ảnh hưởng vũ khí nguyên tử? lệnh làm nổ khu vực trung tâm vừa vặn bao phủ thần khu. Ngoặc kép, Hứa Hiền lườm một cái. Đó là có thể không phản ứng hợp hạch khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thân thể máu thịt không làm được. Nguyên tử thổ nạp thuật. Hơn nữa trên nhập thánh ý chí cũng không được. Đường Hồng cách xa ở ngoài vũ trụ. Tham dự lần này nhập thánh giả video hội nghị. Cũng lắc đầu. Phần tâm cảnh nhiều nhất bạo phát hơn 100 lần năng lượng nguyên tử ánh sáng. Năng lượng đến từ chính trước trái tim tồn trữ. Chúng ta chỉ là vận chuyển công. Không sai, năng lượng nguyên tử lại tên năng lượng hạt nhân vận chuyển công. Đường Hồng bỏ ra nụ cười. Sau đó lại lâm vào trầm mặc. Sau một khắc, từ đầu hồi cuối không lên tiếng Tang tiến sĩ thấp giọng ho khan 2 tiếng. Mắt liếc Đường Hồng, nhìn quét 30 vị nhập thánh giả video hình ảnh. Thần chỉ có sáng tỏ mục tiêu. Giả như ở mục tiêu bên cạnh, xếp đầy vũ khí nguyên tử, lại tiến hành làm nổ. Cho dù không một lưới bắt hết, cũng có thể một lần trọng thương phần lớn thần khu. Đương nhiên rồi, thần chỉ có trí khôn. Cái phương án này tỷ lệ thất bại cũng tương đối cao. Kiến nghị liệt vào chọn dự bị hạng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.